Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, bước lui. Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, tam giới trảm yêu đao. Đối phương trong miệng nói, tất nhiên là Tôn Hằng. Chu Tử Du trong tay cầm một đao kia một kiếm, mà Tôn Hằng cho đến hôm nay mới biết được trong tay thiên đao chân chính danh tự. Còn như Chu Tử Du trường kiếm trong tay, lại là lúc trước Du Thiên Độn lệnh Hồ Minh trước khi Lâm Trung tặng cho Minh Ngọc cái kia một thanh. Hiện tại Minh Ngọc đã chết, kiếm này tự nhiên rơi vào nàng trong tay, không đa nghi đầu khẽ nhúc nhích thời khắc. Hai người cũng không dám có chút chủ quan. Tinh Hà, Hàn Băng lập tức vọt tới, đồng thời đao kiếm tề động, hướng phía yêu hồ chém tới. Tôn Hằng đao pháp từ không cần nhiều lời, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn mỹ dán vào nhục thân phát lực. Ra chiêu cũng vừa đúng, tại phương diện kỹ xảo, đã là đạt tới tuyệt đối đỉnh phong. Cho dù là tiên nhân, cũng không có khả năng có chỗ siêu việt, mà Chu Tử Du những năm này không biết trải qua cái gì. Mặc dù chiêu pháp không bằng Tôn Hằng, chỉ kiếm ý siêu thoát, dưới trường kiếm, đại đạo hiển lộ rõ ràng, nhân quả đứng nghiêm, để cho người ta vô ý thức sinh ra muốn tránh cũng không được ý niệm. Lúc này hai người liên thủ, lại một thời gian đem yêu hồ áp chế. Ở trong đó, yêu hồ không dám đụng vào hai người trong tay đao kiếm. Hiển nhiên chiếm cứ cực lớn công lao, bất quá cũng liền như thế mà thôi. 36 vị nguyên thần thi triển tinh hà kiếm khí. Tại yêu hồ chín đuôi liên miên vũ động phía dưới, đã là nhiều lần lâm sụp đổ. Chu Tử Du băng tinh giới cũng tràn đầy vết rách, liền ngay cả cái kia ngọc châm cùng thiên lôi phong cũng bị một vệt thất thải hào quang đứng vững, bất lực đối với yêu hồ tạo thành uy hiếp. Thế yếu, từ đầu đến cuối rõ rệt. Lạc bại, tựa hồ cũng thành kết cục đã định. T, nơi xa, cái kia phiến hỗn loạn hư không bên trong, một đầu bạch sắc giao xà chậm rãi giãy giụa thân hình. Tiểu bạch miệng lớn mở ra, răng nanh nổi lên, một cỗ vô hình sức cắn nuốt trong nháy mắt bao lấy xung quanh không gian. Hô, hư không tựa như hóa thành nước chảy, hướng phía tiểu bạch trong miệng ném đi, mới thoáng cái, vạn dặm hư không đã là biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà xã tắc đồ bên trên cũng xuất hiện một nắm vặn vẹo. Theo thôn phệ hư không càng nhiều, tiểu bạch trong miệng sức cắn nuốt cũng càng lúc càng lớn. Đảo ngược thôn phệ càng nhiều, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ở phía xa ba người điên cuồng chém giết thời khắc, vẩy một cái dài tới mấy vạn dặm giao xà đã là hiển hiện tại chỗ. Mà lúc này tiểu bạch vẫn tại thôn phệ lấy xung quanh hết thảy, cho đến trên người nàng hiện lên khí tức triệt để không cách nào áp chế. Nhẹ nhàng run run, đột nhiên Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thế giới vì đó run rẩy. Thôn Thiên Mãng, yêu hồ Tô Thanh đột nhiên quay đầu, sắc mặt cũng thay đổi âm u, xem như một vị chân tiên, nàng rất rõ ràng Thôn Thiên Mãng huyết mạch kinh khủng bực nào. Nếu để cho một đầu Thôn Thiên Mãng đầy đủ thời gian, liền xem như tiên nữ, cũng chưa chắc không thể một ngụm nuốt vào. Thôn Thiên, hai chữ này cũng không phải nói đùa. Đáng chết, tiếng gầm bên trong, yêu ẩm chín đuôi nhoáng lên, kinh khủng năng lượng ầm vang bộc phát, cũng đem xung quanh đột kích tư thế toàn bộ bắn bay. Đồng thời nàng thân hóa một đạo lưu quang, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại giao xà tiểu bạch trước đó. Cùng dài tới mấy vạn dặm giao xà so sánh, yêu hồ nhỏ bé thân hình cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ trên thể hình cách xa, tại thật tiên cảnh giao diện phía trước lại tính không được cái gì. Tại đối phương sắp tiến đến, tiểu bạch đã là trong lòng báo động, đem thân hình một bàn, đầu lâu cao cao gào đi, gào, cuồn cuộn thanh âm hóa thành hữu hình ba động, rung động vô tận hư không, mà đầu này to lớn giao xà cũng bóp chặt yêu hồ sở tại. Thân hình tầng tầng xoay quanh bao vây, miệng lớn mở ra, hung hăng hướng xuống táp tới. Tại cảm giác bên trong, tiểu bạch miệng lớn giống như một cái thôn phệ hết thảy hắc động. Những nơi đi qua lại không một vật. Hừ, tiếng hừ lạnh từ yêu hồ trong miệng vang lên. Chỉ gặp nàng thân hình một bàn, chín đầu lông xù cái đuôi đã là bao vây toàn thân. Cũng chậm chạp mở ra, lập tức bôi đen âm thầm trên người nàng hiện lên. Cái này bôi đen ngầm tràn đầy tĩnh mịch, hỗn loạn, khuếch trương mở ra tới tiếp xúc hết thảy, cùng nhau băng diệt, một vị chân tiên không kiêng nể gì cả phóng thích chính mình uy năng. Đứng mũi chịu sào chính là Sơn Hà xã Tác Đồ. Răng rắc, một nháy mắt, vô số vết nứt hiện lên ở cái này tính toán bên trên. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách cái này bức tranh. Phía sau là Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh, 36 vị nguyên thần, bao quát treo cao chân trời tinh đồ, cùng nhau băng tán, hóa thành từng tia từng sợi sương mù lùi về Tôn Hằng thức hải. Sau đó tất nhiên là cái kia to lớn thôn thiên mãng. Ngoại trừ hủy diệt không còn gì khác cực hạn lực lượng. Đánh vào tiểu bạch thân thể bên trên, cái kia thôn phệ hết thảy miệng lớn bên trong. Lúc này, một cái thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Bành, to lớn giao xà, tại chỗ bị chấn đoạn thành vô số chặn, hướng phía nơi xa bắn bay ra ngoài. Nàng cái kia kinh khủng sinh cơ trải qua này một kích, cũng biến cực kỳ ảm đạm. Chết, yêu hồ tiếng thét chói tai vang lên, thân hình nhảy lên một cái, đưa tay chụp vào tiểu bạch đầu sọ. Cong, đúng tại lúc này, một đao một kiếm nhằng nhịt khắp nơi mà đến, trong chớp mắt liền ngăn ở yêu hồ trước đó. Tôn Hằng chân đạp hư không, thân hình thiên huyễn, vô số đạo đao quang từ hư không hiện ra, chém về phía yêu hồ. Tam giới tiểu na di, tại hắn thôn phệ nguyên thần chân nhân bên trong, liền có một vị tinh thông cửa này hư không biến hóa pháp môn. Mà lúc này gia trì ở hắn đao pháp bên trong, càng là có xuất quỷ nhập thần năng lực, biến ảo khó lường chi uy. Chu Tử Du trường kiếm một thẳng, kiếm quang khẽ đung đưa ở giữa, một vệt bạch kim kiếm quang cũng theo đó lặng yên tỏa ra. Kiếm quang ảm đạm, nhưng lại kiên định không thay đổi. Mặc cho yêu hồ, Tôn Hằng thi triển hết uy năng, cũng không thể coi nhẹ nó tồn tại. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, cái này vệt kiếm quang ngược lại càng phát ra rực rỡ. Cho đến ma diệt hết thảy, trên người nàng kiếm ý tràn đầy quyết tuyệt, tựa như không thể diệt sát địch thủ, liền phải đem chính mình đốt cháy một hai sạch sẽ đồng dạng. Yêu hồ thân ở hai người tiễu sát bên trong, sắc mặt vẫn như cũ âm lãnh, nhìn xem một đao kia một kiếm ánh mắt càng là hết sức ngưng trọng. Bành, hư không chấn động, Tô Thanh bình thẳng một quyền, đã là đánh phía Tôn Hằng. Tại nàng quyền phong phía dưới, nhân quả vặn vẹo, vô số đạo hư ảnh đi theo hội tụ, đã là khóa cứng Tôn Hằng tương lai hết thảy trốn tránh chi nhân. Bành, quyền phong trước tiên đâm vào thiên lôi phong bên trên, lôi quang bạo tán một cái chớp mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang lùi về Tôn Hằng đan điền. Lập tức một vệt đao quang chợt hiện, răng rác, thiên đao khắc chế yêu tộc đặc tính còn tại, cho dù đối phương là vị chân tiên, vẫn như cũ khó mà miễn trừ. Một thoáng thời gian, yêu hồ Tô Thanh một cánh tay đã khô héo, mà Tôn Hằng đồng dạng không dễ chịu. Quyền đao đụng nhau thời khắc, một luồng kinh khủng lực đạo cũng dọc theo thiên đao đánh vào hắn thân thể bên trên. Bành, bảo thể, pháp tướng cùng nhau vỡ nát, nhục thân từ trong đến ngoài cơ hồ tại chỗ hóa thành kiếm phấn. Liền ngay cả nguyên thần, trải qua này một kích cũng thần quang ảm đạm, cơ hồ triệt để băng tán ở đan điền bên trong. Cho dù thiên đao truyền đến kinh khủng năng lượng, cũng không thể vãn hồi trên người hắn càng ngày càng nghiêm trọng thương thế. Bạch, một đạo lưu quang xuyên qua, dọc theo yêu hồ phần lưng xuyên vào trong cơ thể nó. Nghịch thế dương lên, muốn đem nó từ đó chia hai nửa. Lại là Chu Tử Du thừa cơ xuất thủ. Ngọc Trâm, bảo kiếm đều tới. Bạch, yêu hồ chấn đuôi vung một cái. Vô tận cự lực hiện lên. Trong đó ba đuôi bị trường kiếm chặt đứt. Mặt khác sáu đuôi cũng đánh vào Chu Tử Du trước thân. Oanh, hư không bạo chấn. Đã bị băng tinh giới một mực bao vây, Chu Tử Du điên cuồng rời khỏi mấy chục vạn dặm. Viên kia Ngọc Trâm cũng linh quang ảm đạm, bị yêu hồ từ trong cơ thể nộ bức ra, hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ có trí bảo, cảnh giới, thực lực không được, vẫn như cũ không được. Yêu hồ mặc dù bản thân bị trọng thương, chỉ cũng may còn không tính quá mức nghiêm trọng. Ít nhất xa so với ở đây những người khác muốn tốt. Lúc này hừ lạnh một tiếng, thả người liền hướng phía Tôn Hằng nhảy tới. Đối với Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, Tôn Hằng trong tay tam giới trảm yêu đao, đối với nàng mà nói mới càng trọng yếu hơn. Chỉ cần đạt đến cây đao này, liền xem như thiên yêu truyền thừa không nên, cũng là đáng. Nhưng ngay lúc này, trọng thương cơ hồ sắp chết Tôn Hằng đột nhiên cong ngón búng ra. Bạch, một vệt kinh thiên kiếm quang bỗng dưng hiển hiện. Kiếm này chấp tại nhất niệm, có chảm phá hết thảy chi uy. Kiếm quang chỗ qua, yêu hồ thân hình trong nháy mắt một phân thành nhị. Chân tiên nhất kiếm, kíp, tiếng thét chói tai từ hư không vang lên. Lập tức một vệt lưu quang liền phá vỡ sơn hà xã tác đồ. Hướng thẳng phương xa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ